Tám tôn đỉnh cao Vu Tổ đối phó một tên thánh hoàng, Diệp Thiếu bảo, ngươi chết cũng có thể tự hào rồi. Thánh thái tử của thần vực quát lên một tiếng, đạo vận quanh người chuyển động, chen người lên trước một trường hung hăng đánh về phía Diệp Húc, lạnh lùng nói. Chết đi cho ta, cách chương.